Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, 10, đệ 10 chương. Bộ xương khô trống trơn hốc mắt lóe sâu kín hồng quang. Nghe được Úc Thâm vấn đề sau, hắn thấp thấp mà nở nụ cười. Xem như đi, cho nên muốn hay không suy xét làm ta tân nương. Vị này công tước các hạ nói chuyện thanh âm có một loại độc đáo vận luật. Du dương mà lại tư tính, tràn ngập yêu nhã xa hoa lãng phí quý khí, như vậy mê người thanh âm xuất hiện tại đây cụ âm trầm bộ. Xương khô thượng thật sự có chút không khỏe, Úc Thâm cong cong khóe miệng. Ngượng ngùng, ta tạm thời không có kết hôn tính toán. Ngươi vẫn là đi tìm người khác đi, bộ xương khô cứng đờ động động. Làm ra cùng loại nghiêng đầu động tác. Tiểu cô nương, không cần nhanh như vậy liền cự tuyệt ta a. Phải biết rằng, cả cho ta chính là có rất nhiều chỗ tốt, Úc Thâm bất động thanh sắc. Phải không, có chỗ tốt gì? Tỷ như hữu dụng không song châu báu, hoặc là vô cùng vô tận người hầu. Đương nhiên, bộ xương khô hơi hơi cúi người, tới gần Úc Thâm lỗ tai thấp giọng nói. Ta cũng có thể làm ngươi hưởng thụ đến mức tận cùng vui sướng, hắn đè thấp thanh âm. Nghe tới có loại mạc danh ái muội, không đợi Úc Thâm cự tuyệt hắn. Xúc ở phía sau mị ma đã bất mãn mà dò ra đầu. Ngươi một cái xú bộ xương khô thổi cái gì nghiêu. Chỉ có ta mới có thể cấp chủ nhân vui sướng. Úc Thâm một tay đem mị ma đầu ấn trở về. Sau đó đối với trước mắt khung xương cười cười. Ngượng ngùng a, không có hứng thú, bộ xương khô sâu kín mà nhìn nàng. Lại suy xét một chút đi. Ta còn rất vừa ý ngươi đâu. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thể hội cực hạn vui sướng sao? Đương nhiên tưởng, bất quá, Úc Thâm đôi mắt hơi đổi. Chỉ có nhìn đến ngươi biến thành cho cốt ta mới có thể chân chính vui sướng a. Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên kéo mị ma nhanh chóng lui về phía sau 1 mét. Đứng ở nàng phía sau vẫn luôn án binh bất động Đường Liệt lập tức giơ lên búa tạ. Hướng về phía bộ xương khô đầu lâu hung hăng mà huy qua đi. Ngoặc kép, hừ, thú vị, bộ xương khô công tước cười nhẹ một tiếng. Đầu lâu chuyển hướng Úc Thâm phương hướng. Hốc mắt trung hồng quang giống hai luồng thiêu đốt ngọn lửa. Nếu ngươi có thể trở thành ta tân nương, hẳn là sẽ là một kiện rất thú vị sự tình đi tái kiến. Đáng yêu tiểu cô nương, chúng ta còn sẽ tương ngộ, hắn thanh âm như yên ở không trung dần dần tiêu tán. Búa tạ huy hạ kia một khắc, đầu lâu thượng hai luồng hồng quang nháy mắt tát, khung xương ở búa tạ tới gần trước 1 giây đột nhiên rơi rụng. Xôn xao, lăn đầy đất, Đường Liệt nhíu mày. Chủ quản, Úc Thâm, dừng lại đi, hắn đã đi rồi, cái này cái gọi là bộ xương khô công tước chỉ là bám vào người tới rồi bộ xương khô. Tiểu binh trên người, hắn bản thể cũng không ở chỗ này. Liền tính đem trước mắt khối này bộ xương khô nghiền đến dập nát cũng thương không đến hắn mảy. May, chủ quản, hộp tới. Chạy đến lấy hộp hạ ảnh rốt cuộc thở hồng hộc mà chạy tới. Nàng ôm trầm trọng hộp sắt đi vào Úc Thâm bên người. Phát hiện một khối bộ xương khô đều không còn. Ngạc nhiên hỏi, đã đều giải quyết sao? Kia cái hộp này, còn dùng đến không? Úc Thâm hướng trên mặt đất kia một đống bạch cốt bĩu môi. Nhạ, đêm này đó xương cốt cất vào hộp đi. Dù sao cũng phải mang điểm đồ vật trở về báo cáo kết quả công tác, dù sao khối này bộ xương khô còn sẽ một lần nữa tổ hợp, cũng coi như là mang về một kiện dị thường sinh vật đem tán giá xương cốt kể hết cất vào hộp sắt sau. Úc Thâm mang theo Đường Liệt cùng hạ ảnh đi đến thôn trưởng cửa nhà. Các thôn dân thấy bộ xương khô toàn bộ bị tiêu diệt. Tất cả đều nơm nớp lo sợ mà từ trong nhà đi ra. Đem Úc Thâm đám người vây quanh ở trung ương, đại. Đại nhân, những cái đó bộ xương khô còn sẽ tái xuất hiện sao? Thôn trưởng kích động hỏi, tạm thời sẽ không? Nhưng là các ngươi tốt nhất mau chóng đem mộ địa người chết xử lý rớt. Nếu không ta không thể bảo đảm chúng nó ngày mai buổi tối có thể hay không lại lần nữa xuất. Hiện, rốt cuộc chúng nó dê đầu đàn có thể viễn trình điều khiển từ xa chúng nó hành động. Mà Úc Thâm hiện tại lại không biết hắn thân ở nơi nào, các thôn dân hai mặt nhìn nhau. chúng ta đây muốn xử lý như thế nào mới hảo? Phúc Thâm nghĩ nghĩ, thiêu đi, như vậy tương đối mau, hảo. Chúng ta hiện tại liền đi thiêu. Các thôn dân hành động lực phi thường kinh người. Nói thiêu liền thiêu một chút đều không do dự. Phúc Thâm mắt thấy bọn họ lập tức phân công minh xác mà hành động lên. Bao thổ, đốt lửa, rốt cuộc tin tưởng bọn họ toàn thôn đều là chủ nghĩa duy vật tối thượng, mộ địa hỏa táng hành động. Tiến hành đến hừng hực khí thế, Phúc Thâm đám người nhìn trong chốc lát, do xua đột nhiên truyền đến tin tức chủ quản, các ngươi bên kia xử lý thế nào? Mới vừa kết thúc, làm sao vậy? Trung ương bản bộ mới vừa truyền đến thông chi, mặt khác mấy chỗ bộ xương khô đã đồng thời biến mất. Các ngươi ngày mai liền có thể đã trở lại, đồng thời biến mất. Phúc Thâm nghi hoặc hỏi, chúng nó là như thế nào biến mất? Có kỹ càng tỉ mỉ quá trình sao? Do xua, theo bản bộ truyền đến ghi hình tới xem, những cái đó bộ xương khô là ở hoạt động trong quá trình đột nhiên ngừng lại. Trong miệng đồng loạt nhắc mãi một câu sau đó liền biến thành đầy đất bột phấn, nhắc mãi cái gì? Do xua dừng một chút, ngoặc kép. Tân nương tìm được rồi, Úc Thâm, ngoặc kép, hành đi, này đối nàng tới nói đại khái không xem như cái gì tin tức tốt. Tóm lại các ngươi ngày mai liền có thể hồi công ty. Đương nhiên hiện tại trở về cũng có thể, Úc Thâm nhìn thời gian. Hiện tại là rạng sáng 1 giờ, trở về sớm nhất cũng đến 4 tháng 5 giờ. Không cần thiết, không bằng lưu lại hào hào nghỉ ngơi một chút. Ngày mai lại xuất phát qua không bao lâu các thôn dân liền kết thúc hỏa táng. Thôn trưởng chạy đến Úc Thâm trước mặt cảm động đến rơi nước mắt mà giữ chặt tay nàng. Bị Đường Liệt kịp thời ngăn lại. Đại nhân a, các ngươi thật sự là quá lợi hại. Nếu không phải các ngươi vài vị, chúng ta trong thôn nữ hoa hoa liền giữ không nổi lạp. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần chúng ta trả nổi, chúng ta tuyệt không trả giá. Đúng vậy, ngài chính là chúng ta Thạch Thôn đại ân nhân nào. Ngài nếu là cảm thấy chúng ta lão gà mái hương vị còn có thể ngài cũng có thể toàn bộ mang đi. Còn có thu lao, nghe thấy cái này mê người đề nghị, Phúc Thâm nhất thời có chút ngo ngoe dục dịch, nhưng không đợi nàng suy xét hảo, Đường Liệt đã trước nàng một bước xin miễn các thôn dân hảo ý. Không cần, đây đều là chúng ta Kabbalah công ty nên làm. Chúng ta cũng không thu hủy thác người bất cứ thứ gì, Úc Thâm. Ngoặc kép, hảo đi, là nàng tưởng quá nhiều, cái kia, thù lao liền miễn, có thể cho chúng ta ngủ lại một đêm sao? Úc Thâm đối thôn trưởng nói, không thành vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề. Ngài tưởng ngủ lại bao lâu đều có thể. Thôn trưởng bàn tay vung lên, nhanh chóng quay đầu đối phía sau thôn dân thét to lên. Mau! Đem chúng ta trong thôn tốt nhất tờ ngỗng bị lấy ra tới. Càng nhiều, ngàn vạn đừng lạc chúng ta đại nhân. Phúc Thâm vỗ trán, ngoặc kép, nàng lại không phải đậu Hà Lan công chúa. Cuối cùng các thôn dân đằng ra trong thôn xa hoa nhất. Tam gian phòng cấp Úc Thâm đoàn người. Hạ Ảnh cùng Đường Liệt các một gian. Phúc Thâm cùng Mị Ma chung sống một gian, đối này Hạ Ảnh phi thường không phục. Dựa vào cái gì gia hỏa này muốn cùng chủ quản ngủ một gian phòng? Ta đối hắn thực không yên tâm. Đường Liệt cũng cảm thấy không quá thích hợp. Chủ quản, làm hắn cùng ta ngủ một phòng đi. Ta sẽ xem trọng hắn, chủ nhân. Bọn họ hào hung, ta sợ hãi. Mị Ma lộ ra đáng thương vô cùng biểu tình. Gắt gao mà ôm lấy Úc Thâm cánh tay không buông tay. Úc Thâm nhìn dán ở nàng phía sau vô cùng ngoan. Ngoãn Mị Ma, không thèm để ý mà xua xua tay. Không quan hệ, hắn thực nghe lời, các ngươi yên tâm hảo, nàng chủ yếu là sợ Mị Ma sẽ dụ hoặc Hạ Ảnh cùng Đường Liệt. Rốt cuộc gia hỏa này phát ra hương khí có thể so với mê dược. Chỉ có đem hắn buộc ở chính mình bên người thời khắc nhìn chằm chằm. Nàng mới có thể chân chính an tâm siêu chính là... Hạ Ảnh vừa thấy đến Mị Ma kia phó vô tội bộ dáng liền tới khí. Hừ, liền sẽ ở chủ quản trước mặt trang đáng thương. Phi, ghê tởm, hảo, thời điểm không còn sớm. Ngày mai còn muốn dậy sớm. Mọi người đều đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon, Úc Thâm sớm đã vây được không được. Nàng phất phất tay liền nắm Mị Ma hướng chính mình phòng đi đến. Mị Ma một bên đi theo Úc Thâm mặt sau một bên xoay đầu đối Hạ Ảnh thè lưỡi. Màu hoa hồng hai trong mắt tràn ngập rào rạt đắc ý thần thái. Ta muốn giết hắn. Bị khiêu khích đến Hạ Ảnh nắm lên quốc chữ thập làm bộ liền phải hướng Mị Ma tiến lên. Mới vừa lao ra hai bước đột nhiên nghi hoặc mà xoay đầu. Tiền bối, người như thế nào không ngăn cản ta a? Đường Liệt sắc mặt âm trầm, bởi vì ta cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau, không biết cái gì. Hắn xem này chỉ Mị Ma cũng là càng ngày càng không vừa mắt, Hạ Ảnh tức khắc vẻ mặt cảm động. Tiền bối, sao Úc Thâm đơn giản rửa mặt một chút liền cởi ra áo ngoài lên giường. Mị Ma thấy thế cũng muốn thuận thế bò lên trên đi. Bị Úc Thâm một phen ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Mị Ma vô tội mà chớp chớp mắt. Ngủ nhà Úc Thâm chỉ một mét ngoại một khác trương tiểu giường. Kia mới là ngươi giường, Mị Ma khẽ cắn đỏ thắm môi. Ngữ khí mềm mại, ai, chính là ta tưởng cùng chủ nhân cùng nhau ngủ. Úc Thâm, không nghe lời liền đoạn ngươi một vòng đồ ăn, Mị Ma. Ngoặc kép, cái này uy hiếp thật sự là quá độc ác. Hắn ủy khuất mà rũ mắt. Chậm chậm mà bò lên trên tiểu giường cuộn tròn thành một đoàn. Sau đó ở Úc Thâm giám thị Hạ nhắm mắt lại, rốt cuộc chịu thành thật ngủ thẳng đến Mị Ma phát ra vững. Vàng tiếng hít thở, Úc Thâm mới thả lỏng mà tiến vào mộng đẹp, sao một đêm yên giấc. Một giấc này toàn bộ thạch thôn đều ngủ thật sự an ổn. Sắc trời dần dần biến lượng, bên tai là ríu rít điểu tiếng kêu. Thượng trong lúc ngủ mơ Úc Thâm đột nhiên cảm thấy trên mặt ngứa. Nàng giật giật mí mắt, một cổ thơm ngọt hơi thở chậm rãi ở nàng chóp mũi tản ra, nàng nháy mắt mở hai mắt. Quả nhiên nhìn đến Mị Ma chính ghé vào nàng mép giường. Ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng, Mị Ma cái đuôi cao cao nhếch lên, ở nàng trên má quét tới quét lui, chủ nhân, ngươi tỉnh lạp, hảo đáng tiếc nha. Ta còn nghĩ ngươi nếu là lại không tỉnh, ta liền tới hôn tỉnh ngươi đâu. Mị Ma tiến đến Úc Thâm bên tai ngọt ngào mà cười, ngươi dám mơ siêu. Úc Thâm lạnh nhạt mà đẩy ra. Hắn, lưu loát mà xoay người rời giường. Thác Mị Ma phúc, nàng buồn ngủ trở thành hư không? Hiện tại thanh tỉnh vô cùng, nhìn thời gian, vừa qua khỏi 7 giờ. Ngoài phòng các thôn dân đã bắt đầu bận rộn mà lao động. Úc Thâm cùng Mị Ma ra khỏi phòng, nhìn đến Hạ Ảnh cùng Đường Liệt hai người cũng đã thu thập chỉnh tề. Đang ở an tĩnh mà chờ nàng, hai người nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì Úc Thâm sau đồng thời nhẹ. Nhàng thở ra Úc Thâm, đoàn người lại ở trong thôn dùng xong bữa sáng sau liền cùng các thôn dân phất tay từ biệt. Trải qua ước 4 cái giờ xe trình sau. Bọn họ rốt cuộc về tới Kabala công ty, mới vừa đi ra thang máy. Joshua liền đã đi tới. Chủ quản, có thu hoạch sao? Có, Úc Thâm làm Hạ Ảnh đem trang bộ xương khô hộp sắt giao cho Joshua sau. Lại đem Mị Ma đưa về thu dụng thất. Nàng vừa muốn nghỉ ngơi một chút, đột nhiên nhớ tới chính mình giống như lại đã quên một sự kiện. Bể cả Úc Thâm cảm thấy chính mình đầu óc thật là càng ngày càng không để. Có lẽ là nàng ở trong tiềm thức liền không đủ coi trọng chuyện này. Ý thức được điểm này Úc Thâm không khỏi cảm thấy có chút áy náy, nàng vội vàng mã bất đình đề mà đi. Trước giao nhân thu dụng thất, đẩy mở cửa liền nhìn đến xanh thảm sắc giao nhân chính tiềm tàng bể cá. Mặt nước ngoại chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ, ăn không ngồi rồi hắn đang ở nghiêm túc mà thổi phao phao, phát giác đã có người đẩy cửa tiến vào. Giao nhân lập tức vui vẻ mà quay mặt đi nhìn về phía Úc Thâm. Ngươi tới rồi, ngoặc kép, hết chương.